Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. 3 ngày thời gian thật sự thực mau, nháy mắt liền đi qua, Lâm Phần sáng sớm lên thời điểm còn mênh mông. Mãi cho đến rửa mặt xong mới thanh tỉnh lại, che lại thiếu chút nữa là có thể dán đến phía sau lưng bụng. Hảo đói a. Hắn trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra không nghĩ tới cùng Diêu Quảng Lâm ước định thời gian. Đã tới rồi, cho nên ở mở cửa nhìn đến người thời điểm bị hoảng sợ. Hắn đang xem đến Diêu Quảng Lâm trong nháy mắt liền nghĩ tới kia sự kiện, chỉ là làm hắn không nghĩ. Tới chính là, Diêu Quảng Lâm đối chuyện này xem đến như vậy quan trọng. Thậm chí ở sáng sớm thời điểm liền đứng ở chính mình trước cửa phòng chờ hắn mở cửa, hiện tại hào. Hắn một mở cửa nhìn đến chính là Diêu Quảng Lâm ơ siêu mà, đứng ở hắn phía sau Lâm Giang Nhu chú ý tới một màn này. Che miệng cười hì hì đi rồi, Lâm Phần càng thêm cảm thấy chính mình là bị mụ mụ cấp bán đi. Diêu ca, tiên tiến, Diêu Quảng Lâm lắc đầu, chúng ta đi trước ăn cơm đi. Ngủ cả đêm mọi người đều đói là, Trần quản gia sáng sớm lên liền ở chỉ huy đại gia làm bữa sáng. Hiện tại qua đi cũng không sai biệt lắm, ăn xong rồi lại nói, Lâm Phần hít hít mũi. Hiện tại thậm chí đều có thể ngửi được nơi xa bay tới đồ ăn mùi hương. Câu đến hắn dạ dày đều là nhất chiều, bất quá tốt xấu còn có thời gian. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không tồi. Hiện tại có thể kéo dài một chút thời gian cũng là tốt. Nói trắng ra là hắn hiện tại kỳ thật còn không có hoàn toàn tưởng hào. Có lẽ chờ đến ăn xong bữa sáng, bụng ăn no lúc sau liền sẽ nghĩ kỹ rồi đi. Diêu Quảng Lâm dọc theo đường đi đều thực trầm mặc. Tại hạ lâu thời điểm bọn họ đang xem tới rồi khúc tĩnh linh, chính là ở phía trước trận đi vào trang. Viên nữ nhân kia, đại gia gần nhất vẫn luôn đều ở thảo luận thực mỹ nữ nhân. Nhưng lại là công nhân, không phải theo chân bọn họ cùng nhau. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn đến bọn họ thương lượng ai đi đem nàng lộng tới tay, kết quả trên cơ. Bàn có hứng thú người đều đi qua một lần, nhưng nữ nhân này chính là không đáp ứng. Hiện tại thảo luận nàng lời nói nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Càng nhiều mà vẫn là ăn, Diêu Quảng Lâm cùng Lâm Phần biết nàng trước kia cùng Tiền Đa Bối còn. Có đường minh là đại học đồng học, nhưng cũng không nhiều lắm ý tưởng, bởi vì bọn họ căn bản không quen biết khúc tĩnh linh. Không quen thuộc, không biết có quan hệ nàng nhiều ít sự, đồng học thì thế nào. Dù sao, nếu là dám phá hư trang viên nói, làm theo quăng ra ngoài. Không mang theo một chút đồng tình, khúc tĩnh linh đang xem đến bọn họ thời điểm nhưng thật ra cho. Bọn hắn hơi hơi cúi mình vái chào, Lâm Phần né tránh. Nhưng Diêu Quảng Lâm lại không có. Hắn tốt xấu là nơi này lão đại chi nhất. Đương nhiên đảm đương nổi khúc tĩnh linh khom lưng, như suy tư gì nhìn thoáng qua nàng. Theo sau mang theo Lâm Phần rời đi, còn chưa đi xa thời điểm. Lâm Phần theo bản năng trở về nhìn thoáng qua, phát hiện khúc tĩnh linh ánh mắt còn ở hướng bên này xem. Đối phương khả năng cũng là chú ý tới Lâm Phần ánh mắt. Thực tự nhiên thu hồi chính mình ánh mắt, thần sắc tự nhiên rời đi, Lâm Phần chú ý tới hắn ánh mắt. Đem đầu quay lại tới sau có chút ngoài ý muốn nhìn Diêu Quảng Lâm ơ siêu Diêu Quảng Lâm đầu cũng. Không hồi, làm sao vậy? Lâm Phần, người cư nhiên đều không tâm động sao? Như vậy mỹ nữ hài tử, vừa rồi hẳn là riêng ở nơi đó chờ xem, trang viên mấy cái lão đại giữa, cũng chỉ có ngươi là ở nơi này. Nàng chờ ở nơi này chờ chính là ai không cần nói cũng biết, Diêu Quảng Lâm lắc đầu. Liền tính là ở chỗ này chờ ta lại có thể như thế nào? Ta lại không thích nàng như vậy, người như vậy. Ta nhưng thật ra có thể suy xét bồi dưỡng một chút cảm tình. Người cảm thấy đâu? Nga đúng rồi, đợi lát nữa ăn xong bữa sáng đừng quên cho ta đáp án, Lâm Phần bị hắn nói không lời gì để nói. Người này thật đúng là chính là một chút cũng không biết thu liễm ơ siêu vừa rồi hắn còn nhìn đến có. Hai người từ bên cạnh đi qua đi, xem bọn họ ánh mắt kia liền biết nghe được vừa rồi bọn họ đối thoại. Diêu Quảng Lâm còn nhớ rõ chính mình là lão đại sao? Còn như vậy đi xuống một chút lão đại phong phạm cũng chưa, Diêu Quảng Lâm chính mình lại một chút. Đều không thèm để ý, nhưng là Lâm Phần lại cảm thấy có điểm ngượng ngùng, ta nói ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Diêu Quảng Lâm hơi hơi nhướng mày, vì sao phải thu liễm? Đợi lát nữa ngươi cho ta đáp án phía trước chúng ta đều còn xem như khả năng sẽ phát triển quan hệ đối tượng, cho nên căn bản không cần thiết, không cần thiết cất giấu. Trừ phi, ngươi cự tuyệt. Lâm Phần trầm mặc, hắn vẫn luôn trầm mặc đến ăn xong bữa sáng còn ở trầm mặc. Diêu Quảng Lâm cũng không nóng nảy, liền ngồi ở hắn đối diện chờ, nhìn qua rất có kiên nhẫn bộ dáng. Lâm Phần tỉ mỉ nhìn hắn, nói thật, đến bây giờ mới thôi, hắn đều không có hảo hảo mà nhìn xem Diêu Quảng Lâm mơ siêu trước kia không nhìn kỹ. Cho nên không phát hiện, kỳ thật, Diêu Quảng Lâm bộ dáng để sát vào xem thời điểm, vẫn là phi thường tốt, có thể là hắn thiệp hắc thân phận, cùng ngày thường không câu nệ tiểu tiết cử chỉ, làm người theo bản năng cảm thấy hắn chính là cái loại này không có khả năng lớn lên quá người. Tốt, nhưng hiện tại để sát vào xem, nhìn kỹ thời điểm, Lâm Phần lại phát hiện Diêu Quảng Lâm ngoài ý muốn đẹp. Làn da không tính quá bạch, nhưng là cũng không hắc, trên người cơ bắp đường cong cũng bảo trì phi thường hảo. Có thể nhìn ra tới nơi này mặt ẩn chứa lực lượng, không đúng a? Vì cái gì càng xem càng mê người? Diêu Quảng Lâm bỗng nhiên đối hắn lộ ra một cái tươi cười. Lâm Phần hơi hơi sửng sốt, thu hồi tầm mắt, sắc mặt nhưng thật ra nghẹn đỏ. Kỳ thật như vậy cũng có thể, Diêu Quảng Lâm khóe miệng gợi lên. Còn có thể, chẳng lẽ ta cũng chỉ có như vậy một cái còn có thể đánh giá sao? Lâm Phần sắc mặt bạo hồng, khá tốt, Diêu Quảng Lâm, kia nếu cảm thấy khá tốt, người đáp án là cái gì đâu? Ta đáp ứng hảo, Diêu Quảng Lâm ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng? Lâm Phần ngươi thật sự đáp ứng rồi. Lâm Phần xem hắn như vậy hưng phấn bộ dáng, lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Nhưng là, ta yêu cầu ở có cảm tình phía trước không thể làm chuyện khác. Diêu Quảng Lâm liền biết hắn sẽ đáp ứng, ta biết, ta cũng đáp ứng ngươi. Ở ngươi cho phép phía trước tuyệt đối không làm cái gì, Lâm Phần nháy mắt liền cảm thấy chính mình đau lòng tột đỉnh, như thế nào, lời này nói. Giống như chính mình đã chú định là phía dưới. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 186 Lâm Phần tuy nói đau lòng chính mình, nhưng hiện tại không phải nói cái này thời điểm mơ siêu tính, vẫn là chờ về sau xem vũ lực giá trị đi. Nếu là chính mình thắng nói, hắn liền tính tưởng áp chính mình đều áp không được. Nếu là chính mình vũ lực giá trị không đủ nói, cũng không cần phản kháng cũng vô dụng, nằm ở hưởng thụ cũng không tồi, Lâm Phần như là chấm dứt một chuyện lớn giống nhau đại đại thở dài. Nhẹ nhõm một hơi, nhưng là Diêu Quảng Lâm lại không có buông tha hắn. Lâm Phần, nếu ngươi đều đáp ứng rồi, chúng ta đây tổng hẳn là ở cùng một chỗ đi. Lâm Phần ngơ ngác nhìn hắn. Bị dọa đến có trong nháy mắt ném chính mình nhan sắc trụ. Ở cùng một chỗ, Diêu Quảng Lâm, đúng vậy, không ở cùng nhau như thế nào bồi dưỡng cảm tình. Chẳng lẽ ngươi không tính toán cùng ta ở cùng một chỗ sao? Liền cùng trước kia giống nhau ở chung căn bản vô pháp bồi dưỡng càng sâu cảm tình. Chẳng lẽ ngươi nói đáp ứng ta là nói chơi? Kéo dài thời gian, Lâm Phần bận rộn lo lắng phủ nhận. Như thế nào sẽ đâu? Ta nói đáp ứng rồi đó chính là đáp ứng rồi. Sẽ không nhận chướng. Ở cùng một chỗ liền ở cùng một chỗ hảo. Dù sao đều là hai cái đại nam nhân. Cũng không có gì ghê gớm mơ siêu. Diêu Quảng Lâm vừa lòng, lập tức liền mang theo Lâm Phần đi dọn đồ. Vật, hắn trụ địa phương là một cái phòng. Tuy nói một người trụ, nhưng phòng ở vẫn là rất lớn. Phòng đều có vài cái. Tầng hầm ngầm cũng có, phòng cho khách chữ vật thất thư phòng ngủ phòng từ từ đều có, hắn mặc kệ nói như thế nào đều là ba. Cái người cầm quyền một trong số đó, là trang viên trong đó một cái lão đại. Trụ căn phòng lớn theo lý thường hẳn là, Lâm Phần liền vẻ mặt mê võng bị hắn mang theo về đến nhà. Sau đó vẻ mặt mê võng nhìn Diêu Quảng Lâm dọn đi chính mình đồ vật. Chờ thuộc về đồ vật của hắn tất cả đều bị dọn đến Diêu Quảng Lâm bên kia, hơn nữa còn bị Tâm Cơ Thâm. Hậu Diêu Quảng Lâm cùng nhau mời bày biện đồ vật lúc sau chính là cuối cùng một thứ phóng hảo lúc. Sao? Hắn đứng ở Diêu Quảng Lâm trong nhà phòng khách giữa, mới khó khăn lắm hoàn hồn, chính mình bị lừa dối. Nhưng là hắn căn bản không thể nói cái gì, bởi vì hắn phía trước đáp ứng, điểm này không thể nghi ngờ. Tuy nói, thực hổ thẹn chính là bị Diêu Quảng Lâm phép khích tướng cấp lừa gạt, Diêu Quảng Lâm mục đích đã đạt thành, chỉ chớp mắt liền thấy được đầy mặt khó chịu Lâm Phần. Hảo đi. Chính mình không tính ẩn nấp tiểu mưu kế bại lộ, nhưng là không quan hệ, hắn đối chính mình có tin tưởng. Khẳng định có thể đem người cấp hống trở về, thuận tiện gia tăng một chút lẫn nhau chi gian cảm tình. Hoàn toàn không biết hiện tại Lâm Phần tính toán đem hắn đuổi ra cửa phòng mấy tháng thời gian chậm. Rãi, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hiện tại đang theo một đám cẩu tử ở bên ngoài săn thú. Dù sao bọn họ đợi lát nữa trở về ăn bữa sáng cũng là có thể. Sáng sớm rất nhiều biến dị động vật đều sẽ ra tới tìm ăn. Cho nên săn thú đến tỷ lệ lớn hơn nữa, mà đám kia người không có tới trang viên tìm bọn họ phiền toái. Kia bọn họ cũng sẽ không ở trang viên ngốc ăn không ngồi rồi. Ra ngoài săn thú trở về biến dị động vật mới là nhất quan trọng, dù sao kia hai đám người liền tính. Là liên hợp ở bên nhau cũng không phải bọn họ trang viên đối thủ, hiện tại trang viên chẳng những có nhiều như vậy biến dị lang khuyển, còn có hai chỉ biến dị giác điêu. Hiện tại giác điêu không biết mỗi ngày đều sẽ ở nơi nào săn thú. Nói ngắn lại lớn lên càng lúc càng lớn, hơn nữa lông chim đều có điểm biến sắc, dưới ánh mặt trời đều phiếm kim loại ánh sáng. Bởi vậy có thể thấy được nếu như bị chúng nó cánh thượng lông chim cấp hoa đến khẳng định sẽ hoa. Thương, hơn nữa, quan trọng nhất một chút là, vương ca người kia ở trả giá một cái đại mỹ nhân đại giới tới trang viên theo chân bọn họ xin lỗi. Hơn nữa đã lấy được bọn họ tha thứ lúc sau, còn có lá gan ở trong thời gian ngắn trong vòng. Cùng này nhóm người liên hợp lại đối phó trang viên sao? Hai bên cùng nhau hợp tác, 100% là không có khả năng, bởi vì vương ca biết lúc ấy tiền đa bối cuối cùng nói câu nói kia không phải gạt người, mà sự thật. Cũng xác thật là như thế này, cho nên hiện tại vương ca nhìn này nhóm người trong lòng khó chịu thực. Tìm hắn làm gì, hắn có thể làm gì, hắn cái gì đều làm không được. Nói thật, nếu không phải xem ở bọn họ vũ khí trang bị thật sự quá lợi hại. Cự chi ngoài cửa khả năng sẽ có đại mãn phàm nói. Vương ca thật đúng là sẽ không làm người tiến vào, nhưng là hiện tại hắn nghe xong trước mắt người. Này lời nói lúc sau, tâm tình thật sự là càng thêm khó chịu, không thể nói điểm người nghe sao. Hắn cảm thấy hoặc là thực không tồi, hiện tại còn không nghĩ tìm chết. Vương, tiên sinh người cảm thấy thế nào? Hắn thật sự là kêu không ra vương ca tên này. Đường hắn tự giới thiệu kêu vương ca thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hắn là đang lừa người, nhưng xem hắn các tiểu đệ tất cả đều là thực bình thường bộ dáng. Mới biết được tên này nguyên lai là thật sự, vương ca đầy mặt không tình nguyện đều mau tràn ra tới. Hắn không tin trước mắt người này sẽ nhìn không ra tới. Đối phương đương nhiên là đã nhìn ra, nhưng hắn chính là không nói, làm bộ không thấy được. Chờ đợi vương ca đáp lại mới tính, ngạch, vị tiên sinh này ngươi cũng thấy rồi, hiện tại ta các tiểu đệ đều ở ăn những cái đó cốt tủy. Nếm thử hút vào tử dị khuẩn, nói thật, chúng ta hiện tại đều ở làm chính mình mau chóng biến cường giữa. Cho nên, tạm thời, còn không có biện pháp đi làm một ít đại động tác, đối phương hiển nhiên không phải thực vừa lòng. Lời hắn nói, hết chương.